bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1866, Thiên Tinh Ảnh đại chiến đế vương nhất tộc. Bằng chấp niệm thành hợp đạo, Thiên Tinh Thánh Nữ đứng tại chiến thuyền bong thuyền, nhìn lấy viên kia tràn ngập vô tận tiên huy tinh thần. Ánh mắt bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh đến tựa như một đường nước đọng. Nàng đối với đế ngộn sự tình có nghe thấy, đối với mình tiếp xuống vận mệnh, cũng có chỗ dự liệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ bị đế ngộn mang vào tòa kia bị hắn xưng là thủy tinh cung trong cung điện, làm cả đời đồ chơi. Vừa nghĩ tới đó, nàng tình nguyện đi chết. Thế nhưng là, nàng tự giết đế ngộn có thể hay không giận chó đánh mèo Thiên Tinh nhất tộc đâu? Có thể hay không giận chó đánh mèo Thiên Tinh Ảnh đâu? Nàng cùng Thiên Tinh Ảnh lưỡng tình tương duyệt. Nàng yêu hắn, liền chết còn không sợ nàng. Duy chỉ có sợ hãi chính mình chết sẽ liên lụy đến Thiên Tinh Ảnh. Thiên Tinh Thải cùng còn lại mấy cái nữ nhân hạ chiến thuyền. Đi tới đế vương nhất tộc chỗ bảo bối ngôi sao. Tràn trề linh khí lưu ngược lại tới. Còn lại mấy cái nữ tử vô cùng kích động. Không hổ là đế vương nhất tộc ở chỗ đó. Linh khí này không khỏi cũng quá dồi dào đi. Đúng vậy a, tại cái này tu hành làm ít công to a, cùng đế ngộn đại nhân cùng đi thật sự là đến đúng rồi. Những cô gái này khi nhìn đến đế vương nhất tộc phồn hoa về sau, tâm lý đối với đế ngộn cũng không lại như vậy đụng vào. Thậm chí có chút tận lực đi nịnh nọt đối phương. Hy vọng tương lai có thể thu hoạch được càng lớn địa vị. Thiên Tinh Thải nhìn các nàng liếc một chút. Thần sắc đạm mạc, mà nàng này tấm tư thái, cũng chọc giận một nữ tử. Đi đến trước mặt nàng cười nhạo nói. Nha, đây không phải Thiên Tinh Thánh Nữ sao? Đều tới đây, còn ở nơi này ra vẻ cao lạnh đâu? Người có mệt hay không a? Thiên Tinh Thải không để ý đến đối phương, nhưng đối phương không buông tha, còn đang không ngừng nói cái gì đó. Nàng có chút phiền, cút, quát lạnh một tiếng, đại la ý đổ xuống mà ra. Nàng vẫn là một cái đại la kim tiên. Thanh này nữ tử kia giật mình kêu lên. Cách đó không xa đế ngộn thấy thế, trên mặt lại là toát ra nụ cười hài lòng. Đại la kim tiên vật siêu tầm, cái này có thể 10 phần hiếm thấy. Đây cũng là Thiên Tinh Thải lớn nhất lệnh hắn hài lòng. Ha ha, đợi sau khi trở về, nhất định tốt nhấm nháp một chút ngươi cái này đại la kim tiên tư vị. Đế ngộn trong mắt lộ ra một vệt dâm tà. Thiên Tinh Thải trong mắt lộ ra bi ai chi sắc. Đại la kim tiên lại như thế nào? Còn không phải đế vương nhất tộc cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Ngay tại lúc này, cách đó không xa trong tinh không truyền đến một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức kia, giống như ức vạn tinh thần nghiền ép mà xuống, trực tiếp làm cho cả đế vương cổ tinh cũng vì đó chấn động. Thải Nhi, ta tới cứu ngươi. Một thanh âm vang vọng tinh không. Thiên Tinh Thải nghe vậy, thân thể mềm mại làm chấn động. Là Ảnh, nàng nhìn về phía tinh không, chỉ thấy một cái thanh tú lang nam tử. Toàn thân có vô tận tinh quang lưu truyền, lôi cuốn lấy ngập trời khí tức mà đến. Này khí tức, khiến đế ngộn đều đồng tử run rẩy lên. Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới mấy ngày, khí tức của hắn làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Điều đó không có khả năng a. Trước đó không lâu, Thiên Tinh Ảnh chỉ là một cái bình thường đại la. Hắn tùy tiện liền có thể qua dẫm tại dưới chân. Nhưng bây giờ, này khí tức so với hắn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Dường như tùy ý một đạo khí tức liền có thể đem hắn nghiền sát. Biến hóa này thật sự là quá lớn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đế ngộn, người đáng chết. Thiên Tinh Ảnh tiên thức lưu truyền, rất nhanh liền tìm được Thiên Tinh Thải tung tích. Cũng nhìn thấy đối phương bên cạnh đế ngộn. Trong chốc lát, rồi rào sát ý bạo phát, trực tiếp đem đế ngộn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy dữ dội. Làm càn, dám đến ta đế vương nhất tộc nháo sự, không muốn sống nữa sao? Nguyên một đám thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy nguyên một đám đại la xông ra, đem Thiên Tinh Ảnh đoàn đoàn bao vây. Kẻ ngăn ta, chết! Thiên Tinh Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người bạo phát, trong tay cái kia thanh từ vô số ngôi sao ngưng tụ mà thành kiếm. Hoành không chém ra, oanh, cuồng bạo lực lượng giống như từng viên tinh thần giống như đổ xuống mà ra. Nguyên một đám đại la dưới một kiếm này, ào ào hóa thành xương máu nổ tung. Thanh kiếm kia, cực phẩm tiên thiên chí bảo, thì liền ta đế vương nhất tộc bên trong đều không có mấy món cực phẩm tiên thiên chí bảo. Tiểu tử này trong tay lại có, hắn là lai lịch gì? Là tinh thần vương thể khí tức, hắn là thiên tinh nhất tộc, không có khả năng, thiên tinh nhất tộc không có cường giả như vậy. Chớ nói chi là xuất ra một kiện cực phẩm tiên thiên chí bảo. Mọi người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nhưng thiên tinh ảnh đã giết đến tận cửa. Mọi người chỉ có thể nên đúng rồi. Lớn bình thường la, liền xem như thành đống phía trên cũng không phải thiên tinh ảnh đối thủ. Lúc này, đại la đại viên mãn chính là đến cực hạn cường giả xuất thủ. Mấy đạo thân ảnh lướt đi, đem thiên tinh ảnh vây quanh. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng tới nơi này giết người là ngươi cả đời này. Sai lầm lớn nhất, không tệ, đi chết đi. Mấy cái đại la đại viên mãn chính là đến cực hạn cường giả xuất thủ. Kinh khủng đế vương khí khuấy động tứ phương, chỗ khắp nơi, hư không từng tấc nứt toác, đều cho ta cút. Thiên tinh ảnh quanh thân tinh quang tràn trề lưu truyền, lực lượng thôi động đến cực hạn. Trong tay tinh thần chi kiếm càng là tách ra hàng tỷ xài sạch, càng thêm cuồng bạo kiếm quang phun ra ngoài. Đế vương chi khí đúng là không ngừng bị vỡ nát. Mấy cái đại la đại viên mãn bị một kiếm đánh bay, hoảng sợ không thôi. Tinh thần chi kiếm tại thiên tinh ảnh trong tay không ngừng rung động ngâm, cùng đối phương tinh thần vương thể cộng minh, phát huy ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Tình cảnh này khiến đế vương nhất tộc người vô cùng ngưng trọng. Thải Nhi, thiên tinh ảnh nhìn về phía thiên tinh thải, ánh mắt đối mặt ở giữa. Thiên tinh ảnh động, vừa sải bước ra, vượt qua mấy triệu trượng, mà tại thiên tinh thải bên người đế ngộn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, đúng là bị đặt mông dọa đến tê liệt trên mặt đất. Hừ, lúc này, đế vương nhất tộc chỗ sâu truyền tới một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy vô số đạo thì phóng lên tận trời, hội tụ thành một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Hợp đạo thần vương xuất thủ, đại thủ theo trời mà xuống, đem thiên tinh ảnh trấn áp. Kinh khủng đạo tắc lực lượng đang không ngừng tan rã rơi quanh người hắn đại la ý. Tình cảnh này để thiên tinh thải kinh hô một tiếng. Ảnh, nàng hướng đối phương chạy như bay, lại bị đế ngộn kéo một cái. Đối phương nhìn lấy bị vàng rực đại thủ trấn áp tại trên mặt đất thiên tinh ảnh nhịn không được. Cười ha ha, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là làm thế nào chiếm được phần này lực lượng cường đại. Nhưng thần vương xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Hợp đạo cùng đại la, có khác biệt trời vực chênh lệch, thiên tinh ảnh mạnh hơn, cũng còn không có đạt tới hợp đạo. Chẳng lẽ liền muốn như thế kết thúc rồi à? Không. Ta nhất định muốn nhuốm máu Đào Nhi rời đi nơi này. Thiên tinh ảnh cảm giác thân bên trên truyền đến cái kia cỗ lực lượng khổng lồ. Cắn răng, trong mắt bắn ra tươi sáng tiên huy. Trong tay tinh thần chi kiếm giơ cao, lại bộc phát ra tươi sáng kiếm quang, đem cái kia vàng rực cự thủ cho cứ thế mà xuyên thủng. A, hảo tiểu tử, lại có thể đỡ ta một chiêu này. Đế vương nhất tộc chỗ sâu cái kia thần vương có chút kinh ngạc. Lúc này, lại có một cỗ đạo tắc lực lượng bạo phát, hai vị thần vương xuất thủ, hai cỗ đạo tắc chi lực xen lẫn, rơi vào thiên tinh ảnh trên thân, đem hắn cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, từng viên tinh thần bị nện nát, hóa thành cho tàn, thiên tinh ảnh dập nát thân thể nằm trong tinh không, ý thức dần dần mơ hồ. Hai cái thần vương nhất kích, cơ hồ muốn mệnh của hắn. Nếu không phải trong tay cực phẩm tiên thiên chí bảo, hắn đã sớm chết. Đây chính là cực hạn của ta sao? Thiên tinh ảnh nỉ non nói. Hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy thiên tinh thải đang gào khóc lấy, hướng về hắn chạy tới, nhưng lại bị đế ngộn cho cứ thế mà lôi kéo ở. Thải Nhi, sắp gặp tử vong thời khắc. Trong đầu duy nhất ý chí hoặc là nói chấp niệm để thiên tinh ảnh dường như cảm ngộ đến cái gì.